Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 309, nhiệm vụ ban thưởng, ta là hồ ly tinh 38. Góc truyện audio.com. Lâm Tịch khống chế tốt tâm trạng của mình, lại niệm một lần linh thai tịnh chú. Không biết có phải bởi vì linh khí trong tiểu bí cảnh quá nồng đậm hay không? Ngay cả hiệu quả của linh thai tịnh chú cũng tốt đến không ngờ. Cảm giác yên tĩnh không màng danh lợi thong dong bình yên như nước. Lâm Tịch thả không tư tưởng, không suy nghĩ bất cứ thứ gì, thành công hay thất bại, gia đan nhiều hay ít, có thần văn hay không. Những suy nghĩ khiến nàng nôn nóng bất an dần dần biến mất. Cả người đều trầm tĩnh lại, cảm giác huyền diệu không cách nào nói nên lời khiến Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy vẫn luôn luyện đan như vậy tựa hồ mới là cách hưởng thụ cuộc sống. Tươi đẹp nhất, mùi đan hương tươi mát dần dần bay ra khỏi tạo hóa lô. Ngay lúc này, Lâm Tịch tâm niệm vừa động, đánh ra một pháp quyết, lên, nắp lưu ly màu xanh giống như nắp ấm trà chậm rãi lơ lửng. Thu đan, 9 viên đan dược quay tròn tròn, linh đan màu đỏ ướt át như anh đào tươi non, thình lình có một viên mang theo hoa văn hình đám mây huyền bí. Hào quang thần văn mở ảo. Xong rồi, thừa thắng xông lên, dứt khoát lại tiếp tục một lò, vẫn như cũ là 9 viên đan dược, vẫn như cũ có một viên đan dược thần văn. Trong lòng Lâm Tịch hiểu ra, hóa ra chỉ có xuất 9 viên đan dược, mới có thể xuất hiện đan dược thần văn, bởi vì 9 là viên mãn, 10 là ý nghĩa hòa hợp. Phí lỗ chỉ nghe nói thập thất luyện 5 lò đan ra được 2 viên đan dược có thần văn. Cho dù hắn ta không phải là luyện đan sư, ít nhất cũng biết vấn đề tỷ lệ thần kỳ kia, cầm suýt chút nữa rớt xuống đất, phí lỗ trì, cho nên mới nói, thật ra tiểu hồ yêu này là thân nữ nhi của thiên đạo. Lâm Tịch, ngươi có dám xem phần phát lại của cốt truyện với ta không? Mặc kệ thế nào, trong lòng phí lỗ trì đều tràn đầy cảm kích, thập thất lại tranh thủ cho hắn ta thêm 120 năm. Tại điều kiện ở một nơi có linh khí nồng đậm và đan dược cung ứng vô hạn như thế này. Nếu mình còn không thể kết anh, vậy cũng chỉ có thể nói là ý trời. Trời muốn diệt phí ra, với sự xuất hiện của 2 viên đan dược thần văn, tâm thái Lâm Tịch càng thêm bình thản công chính. Đối với nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, càng hiểu rõ hơn một tầng. Nàng không biết là, những năm tháng vô tận trong tương lai, câu đạo pháp tự nhiên này khiến nàng chịu khổ rất nhiều. Lại ít đi rất nhiều đường vòng, bởi vì hoàn toàn dùng tâm thái lúc tự mình luyện đan. Vì vậy khi luyện chế thuấn hồi đan, Lâm Tịch cũng không sử dụng máu của mình, vậy mà cũng ra không ít đan dược thần văn, nàng đã không còn lòng hăng hái và phấn khởi muốn bay lên trời ngắm nhật nguyệt. Cũng không phải ra nhiều đan dược liền chết lặng, mà là loại tâm tình khó hiểu khiến nàng gần như có thể ước lượng đan dược thần văn có xuất hiện trước khi mở lò hay không. Điều Lâm Tịch không biết là tất cả luyện đan sư đều dùng linh thạch tích tụ mà ra. Luyện đan không giống với luyện khí thất bại, nhiều vật liệu có thể được tách ra sử dụng lần nữa. Mà luyện đan thất bại, chỉ có thể vứt bỏ như rác thải mà thôi. Lợi thế của Lâm Tịch ở chỗ nam ly nghiệp hỏa của nàng khác hẳn với người thường. Một khi đã thành thạo nắm giữ và điều khiển được ngọn lửa này, với nguyên liệu tương tự, tạo hóa lô sẽ có tỷ lệ ra đan cao hơn, khả năng thất bại thấp, có ưu thế lớn là thành đan nhanh gấp 3 lần. Lâm Tịch đã từng vô cùng ghét bỏ cái bô này, đó là bảo bối trong lòng tất cả luyện đan sư trên toàn bộ Vân Lam Đại Lục. Nhất là loại tiểu quốc tu chân như Mạc Vân Quốc, luyện đan sư tuyệt đối là đối tượng được các đại môn phái đặc biệt chiếu cố. Năm đó Nhâm Thiên Lý luyện ra viên đan dược thần văn đầu tiên. Toàn bộ thủ đô Mạc Vân Quốc rối loạn, có được một luyện đan sư thần văn cũng là một trong các át chủ bài của Hóa Tiên Tông. Hơn nữa cũng là nguyên nhân khiến Nhâm Thiên Lý có vẻ ngoài nho nhã đoan chính thực chất lại ngang ngược càn rỡ. Mặc dù cũng không e ngại những thủ đoạn bẩn thỉu của Hóa Tiên Tông. Nhưng bây giờ tất cả việc Lâm Tịch luyện đan tu luyện đều là lửa xém lông mày. Bởi vậy lần này nàng đã có kinh nghiệm, dứt khoát yêu cầu La Sát Cốc chuẩn bị một gian phòng trong phường thị cho nàng ở lại. Tránh cho việc bôn ba đi tới đi lui, tự nhiên liên tục xuất hiện nhiều khó khăn trắc trở. Dù sao trong tiểu động thiên có rất nhiều loại linh thảo. Nguyên tắc của Lâm Tịch là tất cả nguyên liệu có thể lấy từ La Sát Cốc thì tuyệt đối sẽ không lấy từ tiểu động thiên. Mà thuấn hồi đan kia có hai vị linh thảo đã tuyệt chủng trên toàn bộ Vân Lam Đại Lục. Nhưng lại có rất nhiều trong tiểu động thiên. Đối với chuyện đại sư luyện đan muốn chuyển vào phường thì La Sát Cốc tự nhiên là cầu còn không được. Chuẩn bị hai tiểu viện ngay phía sau cửa hàng đan dược cho Lâm Tịch. Không gian yên tĩnh vắng lặng, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, còn phái vài đệ tử cải trang canh giữ, bảo hộ ở gần đó. Những hành động này tự nhiên đều nói với Lâm Tịch, chẳng qua La Sát Cốc cũng không biết, tiểu đan sư bọn họ cho rằng yếu đuối thật ra là một mấu dạ xoa ngang ngược. Đám nhỏ đương nhiên là cười đến chít chít khanh khách. Thấy thế nào đều giống như La Sát Cốc phái mấy con gà đến bảo hộ một con cọp cái. Lâm Tịch đạp bọn chúng đi tu luyện, thần thú, huyết thú trời sinh huyết thống cao quý, vừa ra đời liền tự mang kỹ năng thiên phú, còn được kéo dài tuổi thọ, khuyết điểm là muốn hóa hình sẽ khó khăn hơn yêu tu bình thường. Lôi kiếp cũng cực kỳ kinh khủng, cho nên mới nói, kỳ thật trời cao là công bình nhất. Ngươi cho rằng thiên đạo bất công chỉ bởi vì ông trời quên chiếu cố ngươi thêm mà thôi. Luyện đan tu tiên là chính xác. Lâm Tịch chống nạnh cười điên cuồng. Tỷ bật hách nhân sinh. Đám dế nhũi các ngươi không có cách nào tưởng tượng nổi. Kết quả của việc luyện đan với số lượng lớn chính là Lâm Tịch không cẩn thận liền thành luyện đan sư cấp 7. Không cẩn thận thành tu sĩ kim đan hậu kỳ. Không cẩn thận liền phú khả địch quốc không ai sánh bằng. Đừng nói nàng, hiện tại ngay cả ba tiểu sủng vật cũng xem đan dược như kẹo đường mà ăn. Bây giờ Cồn Cồn đã triệt để biến thành vật thể hình tròn. Có thể đem chính mình và Lâm Tịch cộng thêm ba ba vào không gian một ngày. Tuyệt đối là lợi khí chơi trốn tìm, đáng tiếc không ai chơi với nó. Khác với Cồn Cồn phát triển chiều ngang, ba ba tuyệt đối chạy theo chiều dọc. Nhất là nó vốn có tốc độ rất nhanh, hậu thế Anh Pháp liên hợp chế tạo ra siêu máy bay. Dung hợp, cũng có tốc độ kém hơn rất nhiều. Hơn nữa ba ba truyền đến ý thức nhấn mạnh, nếu nó lại lên cấp, tốc độ sẽ vượt qua Nguyên Anh. Lâm Tịch cực kỳ hoảng sợ, sở dĩ không có người tùy tiện trêu chọc tu sĩ Nguyên Anh. Ngoại trừ pháp lực bản thân mạnh mẽ, điều đáng sợ nhất chính là rất khó giết chết. Một khi Nguyên Anh thoát thể, tốc độ kia, chỉ có một chữ nhanh, gần như là tất cả pháp bảo pháp khí và các loại phù lục thuật pháp rất khó công kích được. Cho dù ngươi hủy đi bản thể, người ta vẫn như cũ có thể đoạt xá trùng sinh, hơn nữa sẽ khôi phục rất nhanh, cho nên các đại năng đến cấp bậc Nguyên Anh, có vấn đề mâu thuẫn gì đều ngồi xuống thương lượng, bình thường sẽ không đấu pháp, biết rõ ai cũng không thể giết chết ai. Uổng phí sức lực làm gì? Tất nhiên nếu như bản lĩnh ngài lớn hơn trời, đã hóa thần, đó lại là chuyện khác, dù sao giới tu tiên là nơi thể hiện phép tắc tự nhiên nhất. Bây giờ có được bí phương thuấn hồi đan độc nhất vô nhị. Phường thị La Sát Cốc cũng bắt đầu tranh cao thấp về đan dược với Hóa Tiên Tông. Tất cả mọi người đều su cắt thị hung, vô cùng thực tế, những đan dược bình thường từ cấp 5 trở xuống. Đều có thể được bán ở bất kỳ cửa hàng đan dược nào. Mà thuấn hồi đan mặc dù chỉ có cấp 3, lại chỉ bán tại La Sát Cốc, cộng thêm Nhâm Thiên Lý Chu sát Lâm Tịch không thành ngược lại liên lụy đến phường thị Hóa Tiên Tông. Tiếp tục thành lập Trảm Yêu Minh lại tiêu hao các loại tài nguyên của Hóa Tiên Tông với số lượng lớn. Dẫn đến bây giờ Hóa Tiên Tông khiến cho người ta có một loại cảm giác rất nặng nề. Nước sông ngày một rút xuống. Này lên kia xuống, hiện tại phường thị phồn hoa nhất ngược lại là La Sát Cốc. Tông môn có thế lực thấp nhất, nếu như Nhâm Thiên Lý biết hộ yêu mà ông ta muốn diệt trừ cho thống khoái kia. Trước khi phí lỗ chỉ còn chưa đạt tới kim đan hậu kỳ. Đã chuẩn bị kỹ càng cửu khiếu quy nguyên đan, thái tiểu tố tâm đan, huyền viêm tam sắc đan và cửu chuyển thanh tâm đan chống cự tâm ma. những loại đan dược kết anh ông ta mong mà không được. Hơn nữa tất cả thuấn hồi đan đều là đan dược thần văn. Đoán chừng lúc ấy liền có thể giận đến hộc máu bỏ mình. Lâm Tịch và La Sát Cốc hợp tác vẫn tương đối vui vẻ. Sau khi bàn bạc với Phí Lỗ Trì, hai người quyết định chọn nơi Phí Lỗ Trì kết anh trong tông môn La Sát Cốc. Xem như hồi báo với La Sát Cốc. Cách chương.